Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, liền nhìn xem không động thủ. Mới là lạ. Đạt thành hiệp nghị, Don Diu trước tiên tiến vào chiến trường. Tại uy vô kinh khủng lực phá hoại phía dưới, quân hạm đã sớm rách mướp. Trước một khắc còn bằng phẳng bong tàu lúc này lại là đầy đất cái hố. Âm vang một cái mãnh liệt va chạm. Zephyr thuận thế một cái sau nhảy thoát rời chiến trường. Hắn thoáng có chút thở hổn hển nhìn chằm chằm cột buồm phương hướng. Don Diu cũng không có tận lực ẩn tàng tự thân khí tức. Mới vừa tiến vào chiến trường liền bị Zephyr phát hiện. Nha, còn không có đánh xong đâu. Hài hước thanh âm vang lên. Giữa sân kịch chiến hai người động tác trên tay một trận. Tiến công tiết tấu đi theo chậm lại. Bakin cau mày. Tựa hồ bởi vì Don Diu đổi ý trước đó hứa hẹn mà tức giận. Người đầy coi là có ý tứ gì? Chớ khẩn trương, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Các ngươi tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Don Diu không biết từ chỗ nào xuất ra một bao hạt dưa. Cứ như vậy tùy tiện ngồi tại cột buồm bên trên gặm. Weevil cũng không cảm thấy cái gì. Nhấc lên đại đao liền chuẩn bị phóng tới Zephyr. Có thể Bakin lại không nhìn như vậy. Làm một trí giả, Bakin ý nghĩ tự nhiên tương đối nhiều. Chuẩn xác hơn một điểm nói nàng không tin tưởng Don Diu. Chờ một chút, Bakin thủ bên trong quải trượng quét ngang. Kéo lại đang muốn xông ra Weevil. Làm sao vậy, lão mụ? Weevil đáy mắt sát khí không còn. Lộ ra một bộ ngốc manh dáng vẻ nhìn về phía Bakin. Giữa sân ba người tam đôi con mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên Don Diu. Bầu không khí biến thành có chút quỷ dị. Không ai trước tiên mở miệng nói chuyện. Weevil nhìn thấy Bakin trầm mặc không nói. Hắn cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Các ngươi đây là không đánh nga. Don Diu ném đi trong tay hạt dưa. Phủi tay đứng lên. Đáp lại hắn chỉ là một trận im ắng trầm mặc. Don Diu duỗi ra chặn ngang. Chợt cúi đầu xuống nhếch miệng cười một tiếng. Đã các ngươi không đánh. Vậy liền giờ đến phiên ta. Ông, thần bí màu đen tản ra. Trong lúc nhất thời, Weevil cùng Zephyr hai người đều cảnh giác. Haki Kenbun Soku toàn lực cảm giác. Tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương nam nhân kia. Đột nhiên, Zephyr động. Hắn bỗng nhiên một cái lượn vòng quyền. Mượn nhờ xoay người thời gian lực lượng của thân thể. Quyền xương nhấc lên một trận kình phong. Nhục thể va chạm phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Black Arm Zephyr liền tài nghệ này sao? Don Diu một tay nắm chặt Zephyr cái kia nồi đất đồng dạng thiết quyền. Rõ ràng kém xa bàn tay lại một mực đem bao trùm. Zephyr ra sức vung tay lên. Dự định đem Don Diu quét bay ra ngoài. Thế nhưng là Don Diu giống như là nhựa cao su đồng dạng dính tại nắm đấm của hắn bên trên. Theo hắn múa cánh tay. Don Diu một cái xoay người rơi vào cánh tay của hắn bên trên. Don Diu đôi mắt trầm xuống. Trùng động nhỏ thuận thế mở ra. Ngay tại hắn chuẩn bị đem Zephyr ném vào biển cả lúc. Thiên Long Nhân, Togu Don Chiu, người muốn làm gì? Zephyr lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngưng tụ tại Don Diu trong lòng bàn tay màu đen vòng xoáy một trận. Tiếp lấy biến mất không thấy. Zephyr lời nói làm hắn tạm hoãn trước đó động tác. Người biết ta. Don Diu một cái xoay người từ Zephyr trên cánh tay rơi xuống. Thuận thế kéo dài khoảng cách. Hừ. Zephyr hừ lạnh một tiếng không nói. Làm hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên. Ngoại trừ dạy bảo học viên bên ngoài hắn cũng là có nhìn tin tức được chứ. Nhất là cùng chính phủ thế giới có liên quan tin tức. Gorose nói tới công khai thân phận của Don Diu cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là mới nghe báo chí hình thức thông cáo toàn thế giới. Thiên Long Nhân gia tộc Don Quixote nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức Don Quixote Togu Don Chiu. Một thì nhìn như phổ thông tin tức, phần lớn người sẽ trực tiếp coi nhẹ rơi. Có thể một số nhỏ người lại âm thầm ghi lại. Zephyr trùng hợp là cái này một số nhỏ người bên trong một cái. Dạng này liền không còn gì tốt hơn. Don Diu từ ban sơ kinh ngạc tỉnh táo lại. Thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện tại Zephyr bên cạnh thân. Trong lòng bàn tay thần bí lỗ sâu lực lượng ngưng tụ. Zephyr Haki Kenbunsoku phát giác được Donju tiếp cận. Theo bản năng đưa tay quét ngang. Haki Busosoku cứng lại quyền xương. Nhưng mà, ông, thần bí hắc quang từ Donju trong lòng bàn tay bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem Zephyr cả người bao phủ lại. Một giây sau, theo cái kia giảm đi vầng sáng Zephyr cũng cùng nhau biến mất ở trong đó. Người mục đích không phải liền là muốn nổi danh sao? Ta cho ngươi một cái tốt hơn cơ hội. Donju xoay người nhìn về phía Weevil cùng Barkin. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào Barkin trên thân. Mà lại lần này, hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên Zephyr một cánh tay. Cũng đầy đủ để các ngươi xuất hiện trong mắt của thế nhân. Barkin mím môi không nói. Tựa hồ đang tự hỏi Donju lời nói bên trong độ chuẩn xác. Lại hình như là đối Donju trong miệng cơ hội càng cảm thấy hứng thú. Donju nhẫn nại tính tình chờ đợi. Hắn rõ ràng Barkin loại người này tâm tư. Cho nên hắn biết Barkin nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng hắn. Không bao lâu, Barkin hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra. Ta muốn nghe xem như lời ngươi nói. Tốt hơn cơ hội. Nghe vậy, Donju khóe miệng hơi dương lên. Lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nguyện ý nghe hắn nói đó chính là một bước khởi đầu tốt. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Đảo Raglan. Ở vào thế giới mới một tòa lấy ăn vật nổi danh hòn đảo. Hòn đảo mặt sau là một bàn kéo dài dãy núi. Loạn thạch đá lởm chởm cũng không thích hợp đổ bộ. Bất quá đây chỉ là đối với phần lớn người tới nói. Một chiếc tàu nhanh từ mặt biển chỗ sâu mà đến. Xuyên qua nồng đậm sương mù. Thẳng tắp hướng phía gần biển chỗ mỹ nhân ngư hào tới gần. Donju đại nhân trở về. Trên khán đài thủy thủ giơ kính viễn vọng xác nhận một chút. Thấy rõ trên thuyền nhỏ đứng người. Lập tức la lớn. Mở ra cửa hông để Donju đại nhân tiến đến. Ầm ầm. Mỹ nhân ngư hào một bên cửa ngầm mở ra. Donju lái thuyền nhỏ cấp tốc tiếp cận sau đó một đầu đâm vào quân hạm phần bụng. Thuyền nhỏ hơi chao đảo một cái. Đánh thức dựa mạn thuyền nghỉ ngơi người. Ngô. Chấm ngoặc kép. Đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Mỹ nhân nhi ung dung tỉnh lại. Hai tên thủy thủ cũng tại lúc này đem thuyền nhỏ cố định lại. Donju thả người nhảy lên quân hạm. Vừa vặn nghe được sau lưng động tĩnh. Tỉnh liền cùng lên đến. Nơi này là. Chấm ngoặc kép. Trong mơ hồ. Anh trong đầu ký ức dần dần thanh tỉnh. Con mắt của nàng trầm xuống bỗng nhiên đứng lên. Zephyr lão sư. Mọi người. Ta làm sao lại ngủ. Đoán chừng quá mệt mỏi đi. Donju đứng tại đầu bậc thang. Ra hiệu anh nhanh lên cùng lên đến. Cái kia Zephyr lão sư đâu. Anh truy vấn. Hẳn là, khả năng còn sống đi. Donju không xác định nói. Hắn nhớ kỹ Zephyr tựa như là bị ném tới 100 km bên ngoài địa phương đi. Lãng phí rất nhiều thể lực đâu. Ngươi, hiển nhiên dạng này đáp án cũng không thể để anh hài lòng. Quá mấy ngày liền sẽ có tin tức. An tâm chờ xem. Donju lời nói xoay chuyển. Một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngươi đã không phải là hải quân. Zephyr miễn cưỡng chỉ có thể coi là ngươi trước kia lão sư. Chấm ngoặc kép. Không cần ngươi quan tâm. Donju lời nói còn chưa nói xong. Liền bị anh lạnh lùng đánh gãy. A, nữ nhân. Donju nhàn nhạt nhìn anh một chút. Xoay người hướng quân hạm phía trên đi đến. Đúng lúc đối diện bước nhanh chạy tới một tên thủy thủ. Donju đại nhân. Có một chiếc thuyền buồm tới gần. Để bọn hắn tới. Donju khẽ gật đầu biểu thị biết. Cái kia hai tên gia hỏa tốc độ không chậm nha. Chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.